lòng em còn thấy anh ngỡ ngàng. Rock it. quên được em rồi hỡi. Nước mắt đã rơi vì nhớ em, mong em trong tim em vẫn. buồn em ơi, đi lỡ nói yêu anh rồi, bận lòng chỉ đưa.

xanh cắt cá đến anh thế như người chỉ cho em lại dối trá kết thúc ngỡ ngàng dẫu còn nặng tình cảm với